đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, muốn chúng ta đem tộc nhân giao cho các ngươi? Nghĩ các ngươi là ai? Người áo đen vừa dứt lời, còn chưa chờ Tiêu Lập mở miệng, sau lưng Tiêu Kỳ liền không nhịn được nói: "Tha thứ tiểu nữ vô lễ, sự tình liên quan đến tộc nhân, xin để cho chúng ta cân nhắc thương lượng, 3 ngày sau đó nhất định có câu trả lời chắc chắn." Tiêu Lập trừng mắt liếc Tiêu Kỳ, vội vàng đáp. Mấy người áo đen liếc mắt nhìn nhau, thân hình hướng phương xa bay đi. "Ra ra." Tiêu Kỳ dậm chân một cái. Nàng hiển nhiên không biết 5 người áo đen thực lực khủng bố đến cỡ nào. Nhưng Tiêu Lập lại cực kỳ rõ ràng. Lúc trước 5 người áo đen phá bình chướng, liền phát ra khí tức cùng khí thế. Lấy Tiêu Lập tam tinh đấu đế hậu kỳ căn bản là không có cách cảm ứng được thực lực của bọn hắn. Có thể đoán ra là hạng cường giả nào. Cho dù là hắn cũng không hề có lực phòng thủ. Nếu như một câu bất thiện, chỉ sợ sẽ mang tới cho Tiêu tộc tai họa ngập đầu. Nên Tiêu Lập cũng đã cân nhắc trái phải rất kỹ. Tiêu Lập khoát tay, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình liền hướng đến đám người Tiêu tộc đi đến. Lần này tới dãy núi Thiên Ma, ngày đầu tiên trong Tiêu tộc chỉ có Tiêu Lập cùng Tiêu Long dẫn đội đến đây. Một ngày sau đó, Tiêu tộc trưởng lão mới tập kết toàn bộ nhân lực đến dãy núi Thiên Ma. Lúc này bên trong Tiêu tộc tất cả trưởng lão vây tụ lại với nhau. Tiêu Lập đem việc này nói lại một lần. Tiêu Long là người đầu tiên mãnh liệt phản đối. Tiêu Long vốn là người nóng tính, vừa nghe đến người áo đen ngoại lai, không hiểu thấu liền muốn Tiêu tộc đem Tiêu Viêm giao ra, liền không đáp ứng ngay tại chỗ. Nếu như cứ như vậy đem Tiêu Viêm giao ra, uy nghiêm của Tiêu tộc tại Đế Châu còn để ở đâu? Mặt mũi để ở đâu? Huống chi nếu như Tiêu Viêm thật sự tại ma vực mộ địa thu hoạch được bảo bối gì? Lại thêm Tiêu Viêm tư chất như yêu nghiệt, một khi giao ra, Tiêu tộc tổn thất là phi thường lớn. Bởi vì Tiêu Viêm có thiên phú dị bẩm, vừa mới dấy lên hy vọng quật khởi cho Tiêu tộc tại đấu đế đại lục giờ nháy mắt sắp bị phá diệt. Quan điểm của Tiêu Long thu được không ít sự đồng cảm từ các trưởng lão. Ta có cái nhìn khác. Tứ trưởng lão Tiêu Vô Thiên mở miệng. Chắc hẳn trước đó mọi người đều nhìn thấy được 5 người áo đen kia phá bình chướng. Mọi người cảm giác thực lực của bọn hắn ra sao? Nhị trưởng lão, ngươi là người có thực lực mạnh nhất trong số chúng ta. Ngươi có thể cảm giác ra thực lực của những người áo đen này không? Tiêu Vô Thiên hỏi hướng về phía Tiêu Lập. Tiêu Lập không có mở miệng trả lời, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả nhị trưởng lão đều không cảm giác ra thực lực của bọn hắn. Ta nghĩ, bọn hắn thực lực tối thiểu cũng là tứ tinh đấu đế. Mà ta lại có cảm giác, trong đó còn có một người nếu so với 4 người còn lại thì thực lực lại càng mạnh hơn. Mọi người ngẫm lại đi, nếu như không giao ra Tiêu Viêm, chúng ta có thể đối phó với 5 người áo đen này sao? Tiêu Vô Thiên hướng tất cả trưởng lão hỏi. Tiêu Vô Thiên, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Vừa rồi mọi người đều thấy được, là người của Y Ma giáo dẫn 5 tên áo đen tới. Đệ tử giỏi của ngươi, Tiêu Dũng hiện tại cũng là người của Y Ma giáo. Cùng lắm thì Tiêu tộc chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Không thể giao người. Tiêu Long hướng về phía Tiêu Vô Thiên liền ồn ào nói. Hiển nhiên, đối với việc Tiêu Dũng đem Tiêu Viêm bước tiến vào cổ di chỉ hắn cũng canh cánh trong lòng. Tiêu Vô Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Vẫn như cũ không nhanh không chậm. Liều mạng, lấy cái gì liều? Người nghĩ cho toàn tộc chúng ta có thể đối phó lại 5 tên cường giả tứ tinh. Thậm chí trên cả tứ tinh đấu đế sao? Vì 1 tên Tiêu Viêm, chúng ta đáng để bỏ ra việc diệt tộc đại giới sao? Đến cùng thì việc an toàn của cả gia tộc là trọng yếu, hay là sự an toàn 1 tên Tiêu Viêm quan trọng hơn? Huống chi, Tiêu Viêm hiện tại còn chưa có nhập tộc tịch, tính ra hắn còn không phải là người Tiêu tộc nữa. Nói xong, trong lòng âm thầm đắc ý, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm. Xem ra đời này không được đến cuộc thi đấu trong tộc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, So sánh giữa sự tồn vong của gia tộc và Tiêu Viêm thì hắn thực sự không tính được gì. Không người nào dám dùng tồn vong của gia tộc đem đổi lấy. Tiêu Viêm, ngươi lần này chết chắc. Cách chương.